Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2464, chương 2466, thật sự là quá đột nhiên. Một càng, giờ phút này, Phong Ngâm Khinh cuối cùng từ động phủ của mình đi ra. Nam Vân Y cũng giống như thế. Hai nữ nhìn lên tới, rất bình tĩnh. Lại đều siết thật chặt chính mình đôi bàn tay trắng như phấn. Hiện lộ rõ ràng các nàng đáy lòng khẩn trương. Nhưng, hai nữ đều biết, giờ phút này, ngoại trừ dưới đáy lòng cầu khẩn bên ngoài. Cái khác, cái gì đều không làm được. Khúc Mộ, cũng xuất quan, đứng tại động phủ của mình trước. Nâng lên tấm kia tuyệt mỹ mà trong trẻo lạnh lùng phức tạp mặt. Ngóng nhìn giữa không trung, đột ngột, lắc đầu, Tô Trần, có lẽ, người sẽ cảm nhận được năm đó ta bị Hoàng Xí đánh bại không cam lòng đi. Khúc Mộ có chút cảm thấy, mình cùng Tô Trần đồng bệnh tương liên, đều là sáng tạo ra vô thượng thần tích, bị ức vạn chúng chú mục tuyệt đại yêu nghiệt, nhưng lại đều tại tột cùng nhất thời điểm. Gặp được chính mình cũng không thể là lý lẽ giải thất bại. Trên thực tế, hôm nay, nàng và Tô Trần là lần đầu tiên gặp phải. Lại thứ nhất trong nháy mắt liền có thêm một loại tán đồng. Nàng cảm thấy mình cùng Tô Trần là cùng một loại người. Bất quá, tựu coi như ngươi hôm nay bại, cũng không có cái gì. Còn có thể nỗ lực, tương lai, cũng không phải không thể nghịch tập. Đại thời đại lại tới, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút như Hoàng Xí. Thương qua thiên dạng này đánh vỡ tư duy cực hạn ngang ngược quật khởi người. Chúng ta có thể làm chỉ có phấn khởi tiến lên. Khúc Mộ tự lẩm bẩm, đôi mắt đẹp càng ngày càng sáng ngời. Nàng cũng không có tại năm đó bị Hoàng Xí đánh bại về sau. Mà cam chịu, ngược lại, cái này mấy trăm năm qua. Nàng phảng phất tìm được càng làm thật hơn thật tiến lên động lực. Mấy trăm năm qua, tiến bộ của nàng rất lớn, vượt xa quá ngày xưa. Mặc dù, vẫn như cũ bị Hoàng Xí càng ngày càng kéo dài khoảng cách. Có thể chính Khúc Mộ rất thỏa mãn, chỉ cần có lòng tin, không từ bỏ, tương lai, có lẽ một cơ hội, một lần kỳ ngộ. Liền có thể vượt qua Hoàng Xí. Hiện tại, nàng đã là tứ phương vô cực cảnh một tầng. Đồng thời, có nhất định vượt cấp năng lực chiến đấu. Tô Trần, nếu như hôm nay, người bị Thương Qua Thiên đánh bại, mà lâm vào táo bạo, không cam lòng, tự mình phủ định trạng thái. Ta sẽ an ủi ngươi, ta sẽ khuyên bảo ngươi đi ra, chỉ vì chúng ta đồng bệnh tương liên. Khúc Mộ hít sâu một hơi, đáy lòng đã hạ quyết tâm. Cũng chính là giờ khắc này, Phùng Tù đã đến trên không, đứng ở Từ Lão, Quách Lão, Vương Lão ba vị này Thái Thượng Trưởng Lão bên người. Thương Qua Thiên tiến bộ rất lớn a. Phùng Tù cảm thán nói, cái này mấy trăm năm qua, hắn tại Lý Gia, từ ba vị Thái Thượng Trưởng Lão Linh Bồ Câu truyền tin bên trong. Lấy được đại bộ phận tin tức đều là liên quan tới Hoàng Xí. Liên quan tới Thương Qua Thiên vô cùng ít. Cho nên, hôm nay, đột nhiên trông thấy Thương Qua Thiên đều là bản nguyên hoàng cực cảnh 8 tầng. Hết sức kinh ngạc, năm đó, tiến về Lý Gia phía trước. Hắn đối với Thương Qua Thiên vẫn có nhất định chú ý. Bởi vì Thương Qua Thiên dù sao cũng là ứng mệnh giả. Hơn nữa cùng Tô Trần cùng một giới, ít nhiều có chút chú ý. Chính bởi vậy, hắn quá rõ ràng mấy trăm năm trước Thương Qua Thiên rốt cuộc là một cái dạng gì thực lực. So với hôm nay, chênh lệch trăm triệu dặm cũng không dừng a. Bực này tốc độ tiến bộ, thật sự là làm cho người động dung. Cơ hồ đều là Hoàng Xí công lao. Vương Lão cười khổ nói, Hoàng Xí tại tu võ phương diện. Đã vô địch, nói đến, Tô tiểu tử xem như vận khí tốt, đối mặt Thương Qua Thiên, mà không cần đối mặt Hoàng Xí, bằng không mà nói, loại kia tuyệt vọng, sẽ để cho hắn võ đạo chi tâm triệt để vỡ vụn. Quách lão cùng Từ lão cũng đều trùng điệp gật đầu. Bọn hắn cũng đều cho rằng như vậy. Tô Trần cái này mấy trăm năm thời gian bị rơi xuống, triệt để rơi xuống, nhưng cuối cùng trước mắt cũng chỉ có 1200 tuổi khoảng chừng mà thôi. Vẫn như cũ có tiềm lực vô cùng. Nếu như nói hôm nay liền trực tiếp đối mặt Hoàng Xí, bị Hoàng Xí dọa phá võ đạo chi tâm phế đi, thật sự là đáng tiếc. Còn tốt, Hoàng Xí hoàn toàn chính xác có cao cao tại thượng tư thái, cũng không có tự thân đứng ra. Lại hãy chờ xem. Phùng Tù cười cười, hắn không có giải thích quá nhiều, nhìn ba vị thái thượng trưởng lão ý tứ tựa hồ tại bọn hắn trong lòng ba người, Tô Trần ngay cả Thương Qua Thiên đều đánh không lại, làm sao có thể. 400 năm trước, Tô Trần lúc ấy thế nhưng là giết thực tế sức chiến đấu đạt đến tứ phương vô cực cảnh một tầng chắc. Minh, 400 năm về sau, một cái bản nguyên hoàng cực cảnh 8 tầng Thương Qua Thiên không giải quyết được. Làm sao có thể? Phùng Tù chỉ là lo lắng Tô Trần về sau cùng Hoàng Xí đối đầu, kết quả cũng chưa biết. Phùng Tù đáy lòng suy nghĩ gì, Từ lão tam người cũng không rõ ràng. Nhưng ba người cũng có thể cảm nhận được Phùng Tù đối với Tô Trần chờ mong. Ba người đáy lòng có chút bất đắc dĩ. Viện trưởng A, đối với Tô Trần thật đúng là thiên vị. Nhưng có thời điểm đến đối mặt hiện thực. Thiên vị là không được. Đại thời đại tiến đến, thời thời khắc khắc đều tại đổi mới. Người không nguyện ý tiếp nhận kinh khủng hơn, càng thêm dọa người thiên tài xuất hiện, đó chính là một loại la hầu. Tô Trần cũng tốt, Khúc Mộ cũng được, đều là quá khứ lúc. Đương nhiên, ba người không hề nói gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem giữa không trung Tô Trần. Thương Qua Thiên, để sự thật đến thuyết minh hết thảy đi. Cùng lúc đó, vì sao không nói lời nào? Giữa không trung, Thương Qua Thiên tại một trận nhục nhã, gào thét, tùy tiện phát tiết về sau, nhưng là nhíu chặt lên lông mày, sát ý nồng đậm tới cực điểm, hận không thể đem Tô Trần chém thành muôn mảnh. Tô Trần phản ứng để hắn khó chịu, chẳng lẽ Tô Trần không nên sợ hãi, chấn kinh, hối hận, thậm chí run rẩy sao? Vì sao Tô Trần nhìn lên tới là bình tĩnh, thậm chí không hiểu có loại diễu cợt hương vị, ta nên nói cái gì đâu? Tô Trần cuối cùng mở miệng, khẽ lắc đầu, thật sự là hắn không biết nên nói cái gì. Phế vật, ngươi muốn chết. Thương Qua Thiên hoàn toàn bị chọc giận tới, giận mắng quát, khí tức trên thân thoáng cái táo bạo đứng lên, trực tiếp liền muốn xuất thủ. Đáng tiếc, không đợi hắn xuất thủ, Tô Trần cau mày. Theo Tô Trần, Thương Qua Thiên là kẻ đáng thương. Ân, chính mình căn bản đều không có làm sao để ý, chú ý qua hắn, dù sao, thần long cần chú ý sâu kiến sao? Mặc kệ con kiến cỏ này là đột nhiên trưởng thành, đạt được kỳ ngộ, vẫn là làm sao, chung quy là sâu kiến, cần thiết phải chú ý sao? Cho nên, từ ngày đó đế ngộ tháp chi hành về sau, Tô Trần liền không có nữa đối Thương Qua Thiên có một tia tia chú ý. Chính Thương Qua Thiên nhất định phải không hiểu hắn cùng mình so, thậm chí hận lên chính mình. Lúc đầu, Thương Qua Thiên nghĩ như thế nào là chính hắn sự tình, chính là hận cũng hận đi, Tô Trần không sao cả. Thế gian này a, luôn có người hận ngươi a, yêu ngươi a, coi thường ngươi a, kính nể ngươi a. Bình thường vô cùng, không nên quấy rầy đến chính mình, đừng ảnh hưởng đến chính mình, tùy ngươi tốt, có thể hết lần này tới lần khác. Thương Qua Thiên đứng ra, còn vô cùng buồn cười, cùng bị Kinh Phong đồng dạng lời nói điên cuồng, khiêu khích chính mình, làm cho người chán ghét, cùng con ruồi đồng dạng. Thế là, Tô Trần khó chịu, đã như vậy, người tu võ truy cầu một cái ý niệm thông suốt, con ruồi tha người, vậy liền vỗ một cái tốt. Oanh! Tô Trần không nói hai lời, đột nhiên xuất hiện, mảy may dấu hiệu đều không có, thoáng tái xuất thủ, kia thật là vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Bởi vì, một khắc trước, Tô Trần nhìn lên tới, tựa hồ vẫn là một cái bình tĩnh, yên tĩnh, nhàn nhạt nói chuyện người bình thường. Giờ khắc này, liền thoáng tái xuất thủ, thật sự là quá đột ngột. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.